Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mùa xuân đến, vạn vật sống lại, treo trên đỉnh đầu hơn một tháng mây đen rốt cuộc tản ra. Lục thì thu hướng người Trương gia đưa ra cáo từ, Trương lão gia thăng quan, tâm tình đặc biệt tốt, đưa hắn rất nhiều đồ vật. Nghiễm nhiên là coi hắn là thành thân thích đến ở. Lục thì thu nói một đống chúc phúc từ. Liền thu, Trương Hữu Tân giúp hắn làm xong lộ dẫn. Lúc sắp đi, Lục thì thu đặc biệt dẫn khuê nữ đi tạ Trương phu nhân. Lục thì thu nguyên tưởng rằng Trương phu nhân sẽ không thấy hắn. Không nghĩ đến nha hoàn đi vào thông báo sau, khiến hắn cũng cùng nhau đi vào. Lục thì thu hướng nàng hành lễ. Tại quý phủ ở như vậy, đa tạ phu nhân nhiệt tình khoản đãi. Trương phu nhân cười cười, ngươi là lão tam thê huynh, đây là phải, nàng gọi Niếp Niếp lại đây. Niếp Niếp hướng nàng cười cười, Trương phu nhân sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, nhìn về phía Lục thì thu, ngươi cái này khuê nữ thiên tư thông minh, thiên tư cũng không thể lãng phí. Ngày gần đây ta từ kinh thành biết được một tin tức. Thiên hậu đã tuyên bố, nữ tử cũng có thể tham gia kỳ thi mùa xuân. Lục thì thu có điểm mộng, nữ tử tham gia kỳ thi mùa xuân. 1111 ở bên giải thích, chính là thi hội. Lục thì thu đương nhiên biết kỳ thi mùa xuân chính là thi hội. Chỉ là hắn trong lòng buồn bực, ngươi không phải nói nữ hoàng đăng cơ sao? Nữ tử mới có thể tham gia khoa cử sao? 1111 trầm mặc thật lâu sau, mới nói, lần này bắt đầu, nữ tử đều có thể tham gia khoa cử. Lục thì thu tâm tình đặc biệt phức tạp, hướng Trương phu nhân chí tạ, đa tạ Trương phu nhân đề điểm. Trương phu nhân liền không nói cái gì nữa. Ra Trương phủ, Lục thì thu cùng Trương Hữu Tân cùng Lục thì noãn cáo biệt. Mang theo hai cái nữ nhi thượng xe ngựa. Ở lại xe ngựa, hai cái nữ nhi tò mò đánh giá trong xe ngựa bố trí. Lục thì thu ngồi ở trên vị trí, bình chân như vậy hỏi tứ ất, vừa mới Trương phu nhân vì cái gì nói thiên hậu, ý gì? Hoàng hậu, thái hậu, hắn đều biết, thiên hậu là cái gì? Tiết Nguyên Tiêu sau, hoàng thượng tự phong vì thiên hoàng, hoàng hậu vì thiên hậu, ngày thứ hai. Thiên hoàng ở triều đình tuyên bố ngự giá thân chinh, thiên hậu chấp trưởng triều đình. Lục thì thu bị ngự giá thân chinh cho hấp dẫn, thử thăm dò hỏi, thiên hoàng ngự giá thân chinh có phải hay không nghĩ đánh Kim Quốc? Đối, Lục thì thu siết chặt nắm đấm, từ Diêm Kiệm huyện bên này đánh sao? Đại quân còn tại trên đường, được quá nửa tháng mới có thể biết. Lục thì thu trong lòng thầm nghĩ, đại quân nếu là đến Diêm Kiệm huyện, dân chúng chẳng phải là lại muốn lo lắng hãi hùng. Nếu biết việc này, Lục thì thu liền không tính toán mang đứa nhỏ hồi thị trấn, mà là trực tiếp dẫn bọn hắn về nhà. Trương phu nhân cùng huynh trưởng kết phường làm sinh ý, hai nhà trưởng quầy lẫn nhau có lui tới. Trương Hữu Tân đã sớm thông qua hạ nhân thác tin nói cho Lục gia, đứa nhỏ đã tìm đến. Lục thì thu đến cửa thôn, người Lục gia đứng ở cửa thôn trông mòn con mắt, nhất là Mộc thị cùng đại nha nhị nha mỗi ngày đều đứng ở cửa thôn chờ bọn hắn trở về. Chờ nhìn đến hai cái khuê nữ thật sự trở về, nhị nha một tiếng thét kinh hãi, người Lục gia nghe được động tĩnh, toàn bộ từ trong nhà chạy đến, Mộc thị ôm hai cái khuê nữ không buông tay. Nước mắt rốt cuộc khống chế không được rơi xuống, Niếp Niếp. Tam nha, các ngươi thật sự trở về. Nương nhớ các ngươi muốn chết. Tuy nói bọn họ nhận được tin, nói đứa nhỏ đã tìm được, nhưng là không thấy được người. Tóm lại chẳng phải yên tâm. Bây giờ nhìn đến Niếp Niếp cùng Tam nha thật sự trở về. Những người khác cũng đều nhìn xem hai cái hài tử, sờ sờ cánh tay. Sờ sờ mặt, một lần lại một lần vui đến phát khóc. Thật sự trở về, một chút việc đều không có. Quá tốt, bị người lái buôn bắt cóc. trừ phi tại chỗ bắt đến, rất khó tìm trở về. Hai người này đứa nhỏ quả thực đi đại vận, bất quá nhìn hai cái hài tử ở bên ngoài hơn một tháng, khẳng định bị không ít tội. Lục lão đầu nhìn đến đứa nhỏ trở về, kích động được lão lệ tung hoành, lau nước mắt, hướng về phía người nhà vung tay lên. Chúng ta hôm nay mới là ăn Tết, làm vài cái hảo ăn. Cái này năm không chỉ Lục thì thu không qua tốt, Lục ra những người khác đồng dạng không có qua tốt, thậm chí bọn họ ăn được còn không bằng bình thường. Bên ngoài vui mừng hớn hở chúc mừng ăn Tết, nhà bọn họ đại nhân đứa nhỏ dị thường trầm mặc. Lúc này đứa nhỏ tìm được, đặt ở đỉnh đầu bọn họ tảng đá lớn rốt cuộc rời đi. Niếp Niếp cùng Tam Nha cùng ca ca các tỷ tỷ chia sẻ các nàng từ tỉnh thành mang về đồ ăn vặt. Những thứ này tất cả đều là tiểu dưỡng nương mua cho chúng ta ăn. Khả tốt ăn, các ngươi mau nếm thử. Những thứ này điểm tâm cục đường nhan sắc tươi đẹp, mã được ngay ngắn chỉnh tề, vừa thấy ăn rất ngon. Bọn nhỏ mỗi người đều phân đến mấy khối, trong tay giơ đường, ở trong sân nhảy nhót, giống ăn Tết đồng dạng vui thích. Mộc Thị đứng ở trong sân nhìn đăm đăm nhìn xem hai cái hài tử, thường thường cho các nàng lau mồ hôi. Trần Thị, Hồng Thị cùng Trương Thị tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trước Tết chuẩn bị hàng Tết, các nàng toàn bộ lấy ra, sử ra cả người chiêu thức phải làm một bàn phong phú thức ăn. Lục lão đầu, Lục bà mụ cùng các nam nhân tại nhà chính nghe Lục thì thu đoạn đường này gặp phải. Lục bà mụ đau lòng được thẳng lau nước mắt. Cái này hai cụ nuôi Niếp Niếp non nửa năm, Niếp Niếp lại thảo hì, cả ngày vây quanh bọn họ cãi nhau ầm ĩ, tình cảm sâu đậm. Cái này một ném, hai cụ thiếu chút nữa không ngất đi. Nhất là Lục bà mụ, nàng trong đêm lão mơ thấy Niếp Niếp đói bụng, bị người lái buôn đánh, khóc ướt vài khối gối đầu. May mà hết thảy đều qua. Lục thì thu không đem Nguyệt Quốc sắp tấn công Kim Quốc tin tức nói ra. Cao hứng như vậy ngày vẫn là không muốn cho đại gia ngột ngạt. Các loại thức ăn ngon bưng lên bàn, bọn nhỏ chảy dòng nước miếng. Một ngày này người một nhà ăn được đều rất thỏa mãn. Bọn nhỏ cũng vây quanh đại nhân nhóm muốn tiền mừng tuổi. Đại nhân nhóm cũng đều rất hào phóng cho. Bọn nhỏ đều mừng như điên, ở trong sân líu díu thảo luận mua cái gì ăn ngon. Có lẽ là trước kia đã mất nay lại có được, đại nhân đứa nhỏ đều đặc biệt quý trọng cuộc sống bây giờ. Trời tối, mọi người tất cả đều về phòng ngủ. Niếp Niếp ngồi mấy ngày xe, mệt đến không được, dính gối đầu liền ngủ. Chân nhỏ nha đạp lên Lục thì thu cái bụng, mặt gắt gao tựa vào Mộc Thị trong ngực. Mộc Thị vuốt ve Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhường Lục thì thu nói một lần tìm đến đứa nhỏ trải qua. Lục thì thu không nghĩ Mộc Thị lại theo khóc, vô cùng đơn giản nói một chút xíu. Nói xong, cũng không đợi Mộc Thị phát tiết khóc giống, Lục thì thu nói lên chính mình kế tiếp tính toán. Ta chuẩn bị thi khoa cử, ta trước kia cảm thấy nhà chúng ta có người thi đạt tú tài, vậy là đủ rồi, nhưng là chờ Niếp Niếp xảy ra chuyện, ta mới phát hiện, tú tài ở những kia quan lão gia trước mặt, căn bản cũng không chị nhắc tới. Tuy nói nữ nhi đã tìm được, nhưng là Lục thì thu trong lòng hiểu được, không xảy ra chuyện còn tốt, vừa xảy ra chuyện, hắn cái này bần dân dân chúng liền phải chung quanh thỉnh cầu phụ thân cáo nãi nãi. Loại kia khuất nhục, quỳ đến trong tuyết cho người dập đầu, người ta cũng không để ý tâm tình, hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua. Mộc Thị lau nước mắt tay dừng lại. Cái gì? Nếu không phải hắn hiện tại biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nàng đều muốn cho rằng hắn tại nói đùa nàng. Thi khoa cử a, trước kia chỉ cần nhắc tới đọc sách hai chữ, hắn liền choáng váng đầu. Hiện tại lại còn nói muốn thi khoa cử. Nàng đây không phải là đang nằm mơ đi. Lục thì thu hai tay gối lên sau đầu. Hạ quyết định này với hắn mà nói rất khó. Ý vị này hắn muốn giống lão tứ đồng dạng, tự giam mình ở trong phòng, một ngày ấy muốn nhìn 5-6 cái canh giờ thư, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chúng ta có 100 mẫu ruộng tốt, một cái hàng hải sản phô, còn ngươi nữa kia quán nướng, một năm cũng có thể có 500 lượng còn lại, đầy đủ duy trì ta thi khoa cử. Mộc thị ngược lại là không lo tiền, chỉ là nàng cảm thấy hắn khả năng chỉ là nói mà thôi. Kiên trì không xuống dưới, mặt lộ vẻ hoài nghi, ngươi thật sự quyết định? Lục thì thu gật đầu, ta không nghĩ ta khuê nữ lại bị như vậy tội, ngươi cả đời này tổng không có khả năng một chút việc đều không phát sinh. Cầu người khác, khi nào có thể thỉnh cầu đến cùng a? Lục thì thu rất cảm kích người cố gia giúp hắn tìm nữ nhi. Nhưng là cố gia cái không ở nơi này, ai biết bọn họ lúc nào liền mang đi. Đến lúc đó, trong nhà ra chút chuyện, hắn còn có thể thỉnh cầu ai? Cầu người không bằng chính mình. Hắn là cái phụ thân, nữ nhi của hắn nhỏ như vậy, đều có người mơ ước, chờ lớn, trưởng thành xinh đẹp tiên nữ. Những kia lòng mang không quỷ tiểu nhân có thể hay không đánh nữ nhi chủ ý. Hắn không thể lại khiến hắn nữ nhi qua loại kia kinh hồn táng đảm ngày. Hắn muốn vì nữ nhi che gió che mưa, giống một cây đại thụ đồng dạng, che chở nàng lớn lên. Mộc thị từ sớm liền nghe đại ca nói qua, bọn họ đi cáo trạng, huyện lệnh đại nhân căn bản không phản ứng bọn họ. Nàng lúc ấy phổi đều nhanh tức nổ tung, nàng trầm mặc thật lâu sau, gật đầu, tất cả nghe theo ngươi, ngươi hảo hảo đọc sách, ta sẽ chiếu cố thật tốt đứa nhỏ cùng quán nướng. Lục thì thu cầm tay nàng, ta liền biết ngươi sẽ duy trì ta. Hắn có chút do dự, bất quá ta muốn đọc sách, khẳng định liền không thể lại quản hàng hải sản cửa hàng. Ta tính toán nhường đại ca giúp quản, lần này đại ca giúp ta không ít việc. Nói thật, lần này tìm đứa nhỏ, đại ca hắn bồi vẫn chịu thương chịu khó bồi hắn tại trong băng thiên tuyết địa tìm. Một văn tiền đều không muốn, đây cũng chính là thân ca mới có thể làm đến một bước này. Hắn trong lòng nhớ tình, cũng cảm kích đại ca giúp, Mộc thị tự nhiên không có hai lời nói. Ngươi quyết định hào, lo lắng nhiều ngày như vậy. Mộc thị khổ sở không thể so lục thì thu thiếu. Lúc này rốt cuộc có thể khoan khoái xuống dưới. Một thoáng chốc liền ngủ. Lục thì thu lại là ngủ không được. Ngồi dậy, mở ra hệ thống giao diện. Ngươi không phải nói ta giải khóa hệ thống trung tâm thương mại sao? Mở ra ta nhìn xem. Tốt. Lục thì thu trước mắt lập tức xuất hiện hệ thống trung tâm thương mại. Giao diện, chính như 1111 theo như lời. Sản phẩm rất đầy đủ, chủng loại cũng rất phức tạp. Nhìn xem hắn hoa cả mắt, đơn giản nhất chính là có sẵn vật phẩm, như quần áo, đồ trang sức, mũ, giày, đồ trang điểm, đồ ăn, cơ sở dược vật, giường, xe chờ tất cả đều có. Những thứ này xem như tương đối tiện nghi, giá tại mấy lượng tới mấy trăm lượng không đợi, hơi chút quý một chút, như các loại đồ ăn phương thuốc, nuôi dưỡng phương thuốc chờ, xem như quý, giá tại 220 tới 2200, quý nhất là một ít thần tiên dược, như phản lão hoàn đồng thần tiên dược, có thể giải bách độc thuốc mỡ. Thậm chí ngay cả hắn trước rút thăm chúng thưởng suy nghĩ lực thần tiên thuốc nước đều có. Nhưng là giá cao được dọa người. 1.200.000 một bình. Người tại sao không đi đoạt đâu? Lục thì thu tay đều run run. Càng là vượt qua thời đại này đồ vật lại càng quý. Lục thì thu hơi mím môi. Hắn đối thứ nhất loại hình vật phẩm không có hứng thú. Dùng xong liền không có. Một chút cũng không có lời. Thứ ba loại hình sản phẩm rất tốt, đáng tiếc giá cả cảm động, hắn mua không nổi. Các ngươi có thể chịu nợ sao? Không được, nhưng ta đã chịu nợ 2 vạn lượng bạc. Ngươi trước nợ cho ta, ta xin ý làm thành, nhiều kiếm tiền, ta trả lại ngươi, không phải đồng dạng sao? Tin tức mua bán, có thể chịu nợ, nhưng là trung tâm thương mại không cho phép chịu nợ. Bất quá ngươi có thể cho vay, chỉ cần một điểm lợi. Lục Thì Thu ánh mắt đều nhanh trợn tròn. Một điểm lợi, ngươi thế nào không đi đoạt đâu? Thải 1 vạn lượng bạc, một năm liền phải còn 1.202 lợi tức. 1.111 trầm mặc hồi lâu mới nói. Ngươi có thể cự tuyệt. Trên thực tế, bổn hệ thống so vay nặng lãi thấp rất nhiều. Lục Thì Thu nghẹn khí. Khi hắn còn nhỏ, đại ca được một hồi bệnh cấp tính, cần cực kỳ chân quý dược. Phụ thân hắn đem vốn liếng đều vét sạch, còn kém 10 lượng bạc. Không biện pháp, chỉ có thể đi mượn vay nặng lãi. Rõ ràng chỉ là 10 lượng bạc, không nghĩ đến sau này lợi lan lợi. Đến cuối cùng muốn còn hơn 320. Kia vài năm bọn họ người cả nhà đều muốn nhịn ăn nhịn mặc. Nếu không phải sau này, hắn bất ngờ bộ đến một cái từ phía nam lạc đường lội tới 80 cân vàng môi cá. Vừa vặn ngăn chặn vay nặng lãi chỗ hồng, nhà bọn họ chỉ sợ đều chết hết. Từ lúc ấy, hắn liền đối vay nặng lãi căm thù đến tận xương tủy. Là một điểm lợi so vay nặng lãi thấp một nửa, nhưng là không tính tiện nghi a. Hắn vốn là nợ 2 vạn lượng bạc, lại cho vay, cuộc sống của hắn còn qua bất quá. Lục Thì Thu có chút tiếc nuối, tùy ý xem mấy cái phương thuốc, trong đó một cái phương thuốc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, con sò lại còn có thể nhân công nuôi dưỡng. 1.111 cầm ra đẩy mạnh tiêu thụ viên tư thế. Đương nhiên có thể, phương thuốc 1.000 lượng, mẫu sản năng đạt tới 1.200.000 cân. Tuyệt đối vật này siêu sở trị. Lục Thì Thu yên lặng tính một lần, cho hệ thống tính một bút chướng. Mẫu sinh 1.200.000 cân, một mẫu mới kiếm 6 lượng bạc, đi ngoại trừ một nửa tiền vốn, chỉ còn lại 3 lượng. Nói cách khác, ta phải làm 333 năm mới có thể đem phương thuốc tiền vớt trở về. Ngươi thật sự cảm thấy vật này siêu sở trị? 1.111 cảm thấy ký chủ ngốc, tức giận nói, ngươi tính là một mẫu sản xuất, nếu ngươi một lần thuê 50 khoảnh bãi bùn, một năm chính là 15.200. Các ngươi cổ đại, rất nhiều bãi bùn đều không có khai phá, thật sự quá lãng phí. Lục Thì Thu nhéo cằm, 1.000 lượng bên mua tử, còn muốn tìm trường công, miêu loại phí dụng, thuê bãi bùn phí dụng chờ, thượng vàng hạ cám cộng lại, ít nhất phải hơn 2.000 lượng bạc, hắn tích cóp điểm của cải dễ dàng sao? Một lần liền cho vét sạch, cái này thật sự quá mạo hiểm. Kế tiếp 1.111 đưa cái này phương thuốc nói được thiên hoa loạn trụy. Được Lục Thì Thu vẫn không thể quyết định. Ngày thứ hai, trời trong khí sảng, vạn dặm không mây, ngoại trừ bờ biển thường thường thổi qua đến một trận gió. Ngược lại là vô cùng tốt thời tiết. Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ ở trên bàn cơm cùng Lục lão đầu nhắc tới đi làm công ngắn hạn. Nếu không phải hai cái hài tử gặp chuyện không may, Lục Thì Xuân giúp Lục Thì Thu tìm đứa nhỏ. Sau khi trở về bệnh nặng một hồi, dựa theo thường lui tới, bọn họ lúc này đã bó 1 tháng công. Không đợi Lục lão đầu trả lời, Lục Thì Thu trước trương miệng. Đại ca, ta đang muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Lục Thì Xuân nhìn xem hắn. Chuyện gì? Lục Thì Thu liền đem chính mình kế tiếp tính toán nói. Còn nói chính mình không quản được hàng hải sản phô, nhượng cho đại ca quản. Lục lão đầu đối với hắn muốn đọc sách ý tưởng là duy trì. Hắn cũng nghe lão đại nói lên bọn họ đi quan phủ. Người ta căn bản không để ý tới bọn họ. Vẫn là người Cố gia ra mặt mới tốt xử. Lão tam có cái ý nghĩ này. Đối với hắn, đối cả nhà đều là chuyện tốt. Trong nhà nhất định phải duy trì. Hơn nữa lão tam so lão tứ thông minh. Nếu là lão tam thật có thể quyết định, tương lai nói không chừng nhà bọn họ có thể ra cái cử nhân. Đến thời điểm, ngay cả huyện lệnh đều phải cấp nhà bọn họ mặt mũi. Bất quá hàng hải sản phô cho lão đại quản, Lục lão đầu có chút nghi ngờ. Con trai của mình có bao nhiêu cân lượng? Hắn là rõ ràng thấu đáo. Lão đại tính tình không lạnh không nóng. Làm việc cẩn thận, đầu óc lại không linh hoạt. Không thích hợp làm sinh ý. Lục Thi Xuân đồng dạng không tự tin. Quản lý hàng hải sản phô. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đầy mặt khiếp đảm. Tam đệ, ta có thể thành sao? Hắn nơi nào làm qua sinh ý? Trước kia bán hàng hải sản đều là cha, nương cùng nhị đệ đi. Miệng hắn ngốc, liền trướng đều tính không tốt. Đừng quay đầu đem tam đệ sinh ý cho quấy nhiễu. Lục Thì Thu Kỳ thật cũng cảm thấy nhị ca thích hợp. Nhưng là ai bảo lần này giúp hắn nhiều nhất là đại ca đâu? Hắn khoát tay, không có việc gì. Hoành Nhất hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi theo hắn cùng nhau học. Lục Thì Xuân sắc mặt bảo đỏ. Hắn theo nhi tử học. Hắn nét mặt già nua để nơi nào. Lục lão đầu cũng không coi trọng Lục Thì Xuân. Nếu không nhường lão nhị đi thôi. Đại ca ngươi quả thật không thế nào sẽ nói hảo nghe lời. Tiếp đãi khách nhân liền phải thoải mái. Đại ca ngươi từ nhỏ liền thiếu kia cái dây cung. Lục Thì Xuân mím môi. Cúi đầu. Lục Thì Hạ vừa mới rất tiện mộ đại ca có thể được như vậy một cơ hội. Nhưng hắn cũng biết tam đệ chỉ là muốn mượn cơ hội này cảm tạ đại ca. Cho nên cũng không có tranh đoạt. Bây giờ nghe phụ thân hắn muốn đem cơ hội này nhượng cho chính mình. Ánh mắt hắn nhất lượng. Ưỡn ưỡn ngực phù. Hồng thị nóng nảy. Vỗ xuống Lục Thì Xuân đùi. Sợ Lục Thì Thu đáp ứng. Lão tam. Đại ca ngươi nhất định có thể đi. Ngươi đừng nhìn hắn ăn nói vụng về. Nhưng hắn lớn trung thực. Vừa thấy liền không phải loại kia thiếu cân thiếu lượng người. Lục Thì Hạ mặt đều tái xanh. Đại tẩu ý tứ. Hắn lớn xảo quyệt đi. Lục lão đầu khoát tay. Vô luận đại ca ngươi cùng nhị ca ai đi. Bọn họ kiếm tiền đều muốn hiến chung. Bất quá đại ca ngươi liền trướng đều tính không rõ. Đi cũng là thêm phiền. Vẫn là lão nhị đi thôi. Lục Thì Xuân nắm chặt đôi đũa trong tay. Rất tưởng nói mình đi. Nhưng là sự thật hắn chính là không được. Hắn đầu óc không bằng lão nhị xoay chuyển nhanh. Môi cũng không bằng lão nhị lưu loát. Lão tam đãi hắn như vậy tốt. Hắn không thể hại lão tam. Lời nói đều nói đến đây phân thượng. Lục Thì Thu cũng chỉ có thể thở dài. Đi. Cha, nghe của ngươi, đại ca hắn dù sao không phải Hoành Nhất, tùy tiện nói vài câu cổ vũ lời nói liền có thể gia tăng đối phương lòng tự tin. Đại ca hắn tính cách đã dưỡng thành, trong thời gian ngắn cải biến không xong, cùng này khiến hắn nơm nớp lo sợ bán hàng hải sản. Còn không bằng nhường đại ca làm hắn am hiểu sự tình đâu. Lục Thì Hạ hướng Lục Thì Thu chắp tay, lão tam. Nhị ca cảm ơn ngươi. Lục Thì Thu vẫy tay. Chúng ta là thân huynh đệ. Tả cái gì tả? Hồng thị tức giận đến đập một cái Lục Thì Xuân đùi. Tức giận đến liền cơm đều không ăn. Lục bà mụ có chút thầm oán lão nhân. Nếu lão tam muốn dẫn lão đại, hắn liền đồng ý đi. Làm gì nhất định muốn nhường lão nhị đi làm đâu. Lục lão đầu hướng nàng nháy mắt. Nghĩ thầm. Ngươi hiểu cái gì a? Nếu là lão đại đem lão tam sinh ý làm thất bại, lão tam còn có thể đọc được đưa thư sao? Hắn không được nặng làm cũ nghiệp a. Hiện tại trọng yếu nhất không phải kiếm tiền, mà là nhường lão tam yên tâm, đem thư cho đọc lên. So sánh những người khác, Trần Thị liền tất cả đều là vui mừng. Bọn họ là nhị phòng. Tương lai phân ra phòng chừng cũng chia không đến cái gì tiền. Nếu nàng nam nhân có tiền đồ, tương lai phân ra, bọn họ cũng có thể hơn đường ra. Mộc thị mắt nhìn nhà mình tướng công, không phải nói hay lắm cho đại ca sao? Tại sao lại đổi thành nhị ca? Lục Thì Thu vỗ vỗ bắp đùi của nàng, nhường nàng an tâm một chút chớ nóng. Cơm nước xong, Mộc thị kéo Lục Thì Thu trở về phòng. Ai, tối qua chúng ta nói hay lắm, ngươi như thế nào có thể thay đổi biến chủ ý đâu. ngươi không thấy được đại tẩu đều khí thành như vậy sao? Lục Thì Thu vỗ vỗ nàng bờ vai. Yên tâm đi, ta đã nghĩ đến mới trọng điểm giúp đại ca. Mộc Thị có chút hoài nghi. Ngươi còn có cái gì mới trọng điểm? Lục Thì Thu vừa muốn trả lời. Cửa phòng bị người từ bên ngoài chụp vang. Hồng Thị thanh âm truyền vào. Lão Tam a, ngươi tại phòng đi. Lục Thì Thu hướng Mộc Thị lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Tới mở cửa, ngoài cửa, Lục Thì Xuân đứng ở Hồng Thị mặt sau. Thiên thân thể, cúi đầu, một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Hồng Thị hướng Lục Thì Thu cười thành một đóa hoa. Lão Tam a, đại ca ngươi lần này giúp ngươi thiếu chút nữa đem mệnh đều đáp lên đi. Trở về liền bệnh nặng một hồi. Ngươi không thể như vậy đãi hắn a. Lục Thì Xuân kéo hạ Hồng Thị vạt áo, ý bảo nàng nói chuyện chú ý chút. Hồng Thị hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cơ hội tốt như vậy ra bên ngoài đầy, hắn đầu óc có phải hay không có hố a? Hồng Thị lần nữa đống thượng khuôn mặt tươi cười. Lão Tam, không phải ta nói lão nhị nói bậy. Hắn nha, liền không phải cái tốt bánh. Kiếm tiền nói không chừng có thể giấu chính mình trong túi. Nhưng là đại ca ngươi thành thật a, hắn khẳng định không cái kia tâm nhãn. Lục Thì Thu sắc mặt thật không đẹp mắt. Là, hắn thừa nhận, hắn nhị ca làm người không bằng đại ca thành thật. Nhưng hắn nhị ca cũng không phải loại kia hố huynh đệ người. Hắn đại tẩu nói như vậy không phải như thế nào thông minh. Lục Thì Thu nâng nâng tay. Không để nàng nói, xuống chút nữa nói, huynh đệ bọn họ tình cảm liền muốn tan vỡ. Lục Thì Thu đi lên trước, ôm Lục Thì Xuân bả vai. Đại ca, theo giúp ta đi một chút đi. Lục Thì Xuân sửng sốt một chút, gật đầu, tốt. Hồng Thị cho rằng hắn thay đổi chủ ý, vỗ tay vui vẻ nói. Lão Tam, vẫn là ngươi trượng nghĩa. Lục Thì Thu cũng không làm giải thích. Lập tức mang đại ca hướng viện ngoài đi. Tác giả có lời muốn nói. Tên quá dài, thượng bảng đoạn hơn phân nửa. Thay tên vì côn đồ nuôi hài tử nhớ, thỉnh cầu một đợt dinh dưỡng chất lỏng. Có các bạn cho rót một chút đi. Cảm ơn đây. PS 18 điểm còn có một canh Nga. Cảm tạ tại 2 tháng 1 năm 2020 17 giờ 25 phút 39 giây tương đương 2 tháng 1 năm 2020 22 giờ 22 phút 3 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Đào Lâm 20 bình, Im Ắng 5 bình, Mộ Vũ Xương Lạnh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.